Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nàng tháo xuống mang về giường, ngắm nhìn lại tấm hình kỷ niệm của ba đứa, rồi lặng lẽ khóc. Cuối cùng, sau bao nhiêu chuyện, nhỏ chỉ còn lại một mình mà thôi. Bất chợt từ ngoài cửa sổ có một con bướm trắng bay vào, lượn lờ xung quanh cô, rồi nhẹ nhàng đậu lên vai của nhỏ. Còn quá khó khăn để quanh nhận ra, đây chính là con bướm kỳ lạ ở khu rừng hôm đó. Con bướm đã cứu mạng Khoanh, dẫn Khoanh đến một nơi an toàn. Nhưng sao nó lại ở đây? Khoanh đưa tay về phía con bướm, và ngay lập tức nó liền bay sang đậu trên tay của cô. Khoanh cảm thấy như con bướm này có cái gì đó thật thân thuộc. Nó vừa đưa tay kia lên định chạm vào nó thì nó đã bay vút lên. Khoanh lau nước mắt rồi mỉm cười khi thấy con bướm bay quanh một hồi, rồi đậu xuống tấm ảnh ngay đúng vào vị trí của Trúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.